Hàng Long Quyết, chương 79, 79, nỗi lòng của Sư Tôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc thấy một đám người như hổ rình mồi vây lấy Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ. Vội vàng bước nhanh đi qua. Sư muội, sao lại thế này? Nàng trong lòng có chút khẩn trương. Nàng so những người khác đều hiểu rõ trạng huống Nguyễn Ly. Hiện giờ bọn họ nói Nguyễn Ly nhập ma. Nàng tức khắc nghĩ tới phía trước Nguyễn Ly đôi mắt đỏ đậm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nguyễn Ly biết Tô Ngọc đang lo lắng cái gì? Thấp giọng nói. Ta ra tới liền gặp Lược Vân bị ma khí ăn mòn mất đi thần trí. Phát hiện hắn động thủ giết mấy đệ tử tiên môn kia. Hắn còn muốn đối ta xuống tay. Trong lúc đánh nhau ta bị ma khí lan đến. Dẫn phát hắc khí còn sót lại trong cơ thể. Bọn họ cho rằng ta cùng ma tộc có quan hệ, là ta nhập ma giết những người kia. Tô Ngọc vừa nghe tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Này phải làm sao đây? Những đệ tử kia không chỉ có Thiên Diễn Tông, còn liên lụy tới ba tông môn khác. Trong đó một người còn là tu sĩ kim đan trung kỳ của Nam Hoa Phái. Nếu xử lý không tốt, tình huống mà Nguyễn Ly đối mặt càng không xong. Bên kia Lạc Thanh Từ thập phần bình tĩnh. Nàng không có làm Nguyễn Ly ra mặt, vẫn luôn đứng ở bên bảo hộ nàng ấy. Nhìn đến mọi người cơ bản tề tụ, nàng lập tức thuyết minh nguyên do. Làm Tiêu Vân, Nam Cung Quyết, Mạnh Kiều đại diện các tông môn ra mặt kiểm tra mấy thi thể. Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên cũng tới rồi. Mạnh Thuyền nhìn Tô Ngọc, duỗi tay túm túm ống tay áo Mạnh Kiều. Thấp giọng nói cái gì? Mạnh Kiều có chút kinh ngạc nhìn chính mình muội muội. Mạnh Thuyền năn nỉ mà quơ quơ cánh tay. Mạnh Kiều lúc này mới gật đầu. Vài người tiến lên cẩn thận kiểm tra hiện trường. Thường thường thấp giọng nói vài câu. Tiêu Vân thân là đại sư huynh Thiên Diễn Tông. Tự nhiên biết thân sơ. Vẫn luôn tranh thủ nói lý cho Nguyễn Ly. Vượt ra ngoài dự liệu chính là. Trừ bỏ đám người Nam Hoa Phái rõ ràng nhằm vào Nguyễn Ly. Thì Nam Cung Quyết thiếu môn chủ Sung Hư Môn. Mạnh Kiều của Lục Kỳ các đều đang vì Nguyễn Ly nói chuyện. Phản Âm các cùng Huyền Ẩn Môn chưa tham dự trong đó. Thái độ xem như trung lập. Không bao lâu mấy người liền kiểm tra xong. Lạc Thanh từ đối bọn họ chắp tay. Làm phiền các vị, vừa rồi ta vẫn luôn không chạm qua hiện trường. Hiện tại nếu các vị nhìn xong rồi, ta lại xem xét hẳn là không thành vấn đề đi. Lạc Thanh từ tu vi đã phân thần đỉnh phong. Dù nàng muốn làm gì cũng không một người nào dám chống lại. Huống chi nàng khách khí hữu lễ như vậy. Bọn họ đối nàng đều thập phần tôn kính. Nghe vậy đều gật đầu. Ta cũng muốn tự mình nhìn một chút. Tập Phong thần sắc bi phẫn khó nhịn. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Cuối cùng hai người lại kiểm tra qua một lần. Thiên Diễn Tông đệ tử vận mệnh cùng nguyên tắc giống nhau. Tuy giữ được mạng nhưng tu vi mất hết. Cơ bản là phế đi. Lạc Thanh Từ nhìn kỹ vết thương chí mạng trên những thi thể kia. Trong đó miệng vết thương trên người Lược Vân rất nghiêm trọng. Chính là bị kiếm sỏ xuyên qua bụng. Lại bị người cắt nát kinh mạch. Mà đệ tử Nam Hoa Phái tâm mạch bị chấn nát. Đệ tử Sung Hư Môn bị nhất kiếm xuyên qua cổ. Đệ tử Lục Kỳ các linh lực hoàn toàn biến mất. Kiệt sức mà chết. Trên thân ba người còn chồng chất các vết thương lớn bé. Đều là kiếm thương, càng xem Tập Phong sắc mặt càng khó coi. Trên tay gân xanh hiện lên, thực hiển nhiên kết quả đối hắn cũng không có lợi. Mà trên thi thể Lược Vân, Lạc Thanh Từ không có phát hiện ma văn, chỉ là dấu vết bị ma khí ăn mòn rất rõ ràng. Các vị được đến kết luận gì chưa? Lạc Thanh Từ đứng lên, trầm tĩnh nhìn mấy người Nam Cung Quyết. Trên người các đệ tử bị hại đều có kiếm thương. Xem miệng vết thương thì kiếm kia hẳn là nhẹ mỏng sắc bén. Kiếm chiêu đều thuộc về kiếm pháp cơ sở của các phái. Cũng không có gì đặc biệt. Mà Lược Vân bụng thương. Sâu một tấc hai phân. Miệng vết thương chỉnh tề. Linh lực còn chưa tiêu tán. Hiển nhiên do kiếm có phẩm giai cao cấp gây ra. Mặt khác, trong cơ thể hắn đích xác có dấu vết ma khí ăn mòn. Người nói là Thính Huyền Ca, đại đệ tử Phạm Âm Các. Nàng ở tiên môn rất có danh khí, xưa nay nổi tiếng quy phạm đoan chính, làm người cũng chính phái, nàng cũng không kết luận mà chỉ đưa ra trần thuật. Đợi Thính Huyền ca nói xong, Lạc Thanh Từ duỗi tay nắm lấy kiếm của Nguyễn Ly. Xem xét một phen, A Ly đã được đến chính mình linh kiếm. Các ngươi nhìn một chút, vừa rồi nàng cầm chính là Thanh Nguyên kiếm. Thân kiếm khá nặng, hai bên sườn cũng dày hơn linh kiếm bình thường. Miệng vết thương gây ra sẽ không mỏng nhỏ. Mặt khác, nó hình thành miệng vết thương phụ thuộc vào linh lực. Cho nên mấy đệ tử kia cũng không phải A Ly giết. Tiền bối, ngài nói như vậy không khỏi quá võ đoán. Liền tính là Lược Vân bị ma khí ăn mòn dẫn tới mất thần trí ngộ sát đệ tử Sung Hư Môn, thì đệ tử Lục Kỳ các không phải chết do kiếm thương. Ngài sao có thể nói đều là Lược Vân làm? Hơn nữa mọi người tận mắt nhìn thấy ma khí trên người Nguyễn Ly. Nàng dạng này há có thể một câu ma khí xâm nhiễm liền biện giải được. Tập Phong lời thề son sắt nói. Tựa hồ chính mắt bắt gặp dáng vẻ Nguyễn Ly nhập ma. Không ít người ở đây đều nhìn thấy cảnh tượng Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ động thủ. Lập tức đều nhịn không được nghị luận lên. Nàng hai mắt đỏ đậm như ác quỷ. Cả người ma khí quanh quẩn. Không hề lý trí. Ngay cả Chỉ Tiền Bối đều suýt nữa bị giết. Huống chi người không liên quan. Thấy có người ứng hòa. Tập Phong tức khắc càng thêm kích động. Nói không chừng chính là ngươi hại Lược Vân. Bởi vì chúng ta đắc tội ngươi. Ngươi lòng mang bất mãn. Cố ý làm ma khí ăn mòn Lược Vân. Lược Vân trong cơ thể chỉ có dấu vết ma khí ăn mòn. Này cũng không biện pháp chứng minh rốt cuộc là ai trước ai sau. Lược Vân đã vì thế trả giá đại giới. Người đừng mơ tưởng toàn thân mà lui. Tập Phong cùng Lược Vân xưa nay tình nghĩa như huynh đệ ruột. Hắn cũng không thèm biết chân tướng. Chỉ biết Nguyễn Ly giết Lược Vân thì nàng phải trả giá đắt. Chư vị, giết người thì đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Trong 6 người, liền đệ tử Thiên Diễn Tông còn sống. Việc này đã rất rõ ràng. Lui một vạn bước nói. Chẳng sợ 3 người kia chết trong tay Lược Vân. Thì hắn cũng đã đền mạng. Nguyễn Ly, ngươi hôm nay cũng phải đền mạng cho hắn. Tập Phong rõ ràng đang ra sức càn quấy. Cố ý kích động cảm xúc. Lạc Thanh Từ thần sắc lạnh lùng. Còn chưa mở miệng, Tập Phong liền hướng nàng nói. Chỉ tiền bối, ta biết ngài tu vi cao thâm. Lại giữ gìn Nguyễn Ly. Nhưng hiện giờ không phải ân oán cá nhân giữa ta cùng Nguyễn Ly. Mà là chuyện giữa Nam Hoa Phái cùng Thiên Diễn Tông. Kim Đan tu sĩ. Không phải muốn giết là có thể giết. Mà ngài không môn không phái. Ngài không có tư cách nhúng tay. Nói xong hắn lại nhìn Tiêu Vân. Ta đã thông chi sư tôn. Các tông môn hẳn là cũng truyền tin về rồi. Còn thỉnh Tiêu Sư Điệt gửi tin về Nam Dương Quân. Giao Nguyễn Ly cho chúng ta. Để chúng ta mang nàng về Nam Hoa Phái xử trí. Hoang đường. Tô Ngọc nghe vậy lập tức tiến lên. Nàng không chút nào sợ hãi nhìn Tập Phong đang cuồng loạn. Nàng đứng bên cạnh Lạc Thanh Từ. Chính xác nói. Sự tình còn không có điều tra rõ. Ngươi liền định tội sư muội ta. Là đem sư tôn ta. Đem Thiên Diễn Tông không để trong mắt sao. Lược Vân giết đệ tử Sung Hư Môn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn dựa vào lý do không phải kiếm thương để giúp hắn giải vây. Còn sư muội ta, cái gì chứng cứ đều không có. Ngươi liền cho rằng hết thảy mối họa từ nàng dựng lên. Nàng cùng Lược Vân khởi xung đột tuy rằng là sự thật. Nhưng rốt cuộc là cố ý giết người hay xuất phát từ tự vệ. Chưa có kết luận, ngươi liền muốn mang nàng đi. Chẳng phải là người si nói mộng. Giết người thì đền mạng. Thiên Diễn Tông là khinh Nam Hoa Phái ta không người sao? Tập Phong phất tay. Lập tức đệ tử Nam Hoa Phái sôi nổi tế ra linh kiếm. Thế cục chạm vào là nổ ngay. Lạc Thanh Từ trong lòng có chút gấp. Chỉ thanh thân phận ở thời điểm này cũng không thể làm quá nhiều. Nàng muốn bảo hộ Nguyễn Ly đích xác danh không chính ngôn không thuận. Mà cởi mặt nạ xuống lại càng không được. Bằng không sẽ cấp đám người kia nhược điểm. Càng khiến Nguyễn Ly trở về Thiên Diễn Tông tình cảnh càng thêm gian nan. Tô Ngọc nhìn Lạc Thanh Từ, cổ đủ dũng khí mà một bước cũng không nhường. Mấy người Tiêu Vân, Ngư Trầm cũng nâng kiếm. Hộ ở bên người Nguyễn Ly. Tiêu Vân tiến lên, nghiêm giọng nói. Tiêu Mỗ cảm thấy, Chuyện này còn cần giao cho trưởng bối định đoạt. Hiện giờ tình huống không rõ. Chư vị mất đi đồng môn. Trong lòng đang bi phẫn đan xen. Tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng mà, càng xúc động thì càng dễ dàng làm ra phán đoán sai lầm. Bảo ta giao Nguyễn sư muội cho các ngươi thật không thích hợp. Hết thảy sự tình xảy ra, mọi người đều rõ như ban ngày. Chờ chúng ta hồi tông môn báo cáo rõ ràng, để các vị trưởng lão phân xử. Đến lúc đó như thế nào xử trí, chúng ta sẽ không ngăn cản, mà ta cũng không để Nguyễn sư muội chạy. Ý các vị thế nào? Trừ bỏ Lược Vân, những phái khác đều gật đầu đáp ứng. Lược Vân một người, lại như thế nào càn quấy, cũng vô lực thay đổi. Đoàn người Nam Hoa phái khiêng theo hai thi thể đệ tử, liền giận dữ rời đi. Nam Cung Quyết nhìn Nguyễn Ly vẫn không nói một lời. Lúc đệ tử Sung Hư Môn rời đi, hắn thấp giọng nói, hắc khí trong cơ thể Nguyễn cô nương, là bị nhiễm ở thôn Tam Liễu sao? Nguyễn Ly liếc hắn một cái. Việc này còn phải hỏi. Nam Cung Quyết thần sắc phức tạp. Cô nương thật không giết người. Nguyễn Ly còn muốn nói gì nữa? Lạc Thanh Từ đã chặn lại. Nàng nói đã đủ rõ ràng. Nam Cung công tử còn muốn xác nhận cái gì? Lạc Thanh Từ đã sớm phát hiện Nam Cung Quyết đứng cách đó không xa. Một màn Nguyễn Ly bị hồng ảnh khống chế, hắn khẳng định cũng thấy. Cốt truyện này quả nhiên có ý tứ. Hiện giờ quan hệ giữa nam chủ cùng nữ chủ đã bị chặt đứt. Hắn như cũ xuất hiện ở vị trí kia. Chẳng qua nhiều thêm một người là nàng. Nguyễn cô nương như vậy căn bản không phải ma khí có thể dẫn tới. Hoàn toàn thay đổi thành người khác. Đối với tiền bối đều, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Nếu lúc đó Chỉ Thanh không kịp thời xuất hiện ngăn lại Nguyễn Ly, thì người bị đâm xuyên tim chính là hắn. Nàng cũng không đối ta làm gì. Lạc Thanh Từ đánh gãy lời hắn, theo sau tiếp tục nói, vô luận nàng như thế nào, chỉ cần nàng nói với ta rằng nàng không có giết người, vậy nhất định không có. Thực cảm kích ngươi vừa rồi không nói ra chuyện này. Thế nhưng ngươi nên trở về đi. Sau khi mọi người rời khỏi, Tô Ngọc cùng Hoa Như Vãn đều lo lắng sốt ruột. Tiêu Vân cùng Ngư Trầm thần sắc cũng tràn đầy nghiêm túc. Các nàng ở một bên nhíu mày thảo luận hồi lâu. Cuối cùng Ngư Trầm đến trước mặt Nguyễn Ly, thở dài nói, Nguyễn sư muội, tuy rằng chúng ta đều tin ngươi, nhưng bọn hắn đã tận mắt thấy ngươi nhập ma. Lược Vân đã chết liền vô đối chứng. Ngươi tình huống thực không ổn. Hơn nữa, còn có một cái tin tức xấu. Viễn sư đệ tỉnh, A Viễn chính là Trạch viện đệ tử áo trắng, là một trong hai người bị phế tu vi tại Tràng Phong Ba này. Hắn nói mình bị ngươi đánh ngất. Khi đó Lược Vân vẫn còn sống, mà ngươi đã hoàn toàn biến thành người khác. Hai mắt đỏ đậm, biểu tình tàn nhẫn huyết lệ. Ngư Trầm lại bổ sung một câu, người còn lại vừa ra tới liền ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi cùng Lược Vân đánh đến trời đất u ám. Hắn cũng vô pháp chứng minh là ngươi hay Lược Vân trước ra tay. Nguyễn Ly khẽ gật đầu. Cảm ơn Ngư Trầm sư tỷ đã tin ta. Ta đã biết, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ một mình gánh chịu. Bất quá, cũng coi như có tin tức tốt. Hắn nói không chỉ ngươi. Lược Vân ngay lúc đó cũng là cả người tràn đầy ma khí. Tuy những lời này không thể làm các đại môn phái khác đều tin phục, nhưng trở lại Thiên Diễn Tông, tông chủ cùng Hoài Trúc Quân tốt xấu có thể tin nàng. Có trưởng bối chống đỡ, Nguyễn Ly mới có chuyển cơ. Nguyễn Ly không diễn tả được tâm tình mình lúc này. Không hề có lo lắng sợ hãi, chỉ là đầy ngập cảm động. Tuy rằng sự tình vẫn diễn ra giống như đời trước, nhưng ít nhiều đã có bất đồng. Đã sớm trải qua những chuyện bi thống thảm thiết kia, hiện giờ có thể buông xuống, nàng lại cảm thấy lòng rất bình yên. Chuyện gì tới rồi sẽ tới. Chỉ là khiến nàng trong lòng có chút khổ sở, chính là Chỉ Thanh. Từ lúc phát sinh chuyện đến giờ, Chỉ Thanh cũng chưa cười qua. Trừ bỏ lúc lên đường, phần lớn thời điểm Chỉ Thanh đều xuất thần. Mình gọi nàng thì nàng mới hoàn hồn lại, chuyên chú nhìn mình, theo sau thấp giọng trấn an chính mình. Chỉ Thanh như thế nào không phát hiện. So với chính mình, nàng ấy mới là người cần được trấn an. Ngư Trầm đã nói gì với nàng rồi? Lạc Thanh từ trước mắt tâm loạn như ma. Chuyện này so nguyên tắc còn muốn khó giải quyết. Lược Vân thân phận cũng không giống nhau. Hắn là đệ tử của Vân Hoa Tán Nhân, tông chủ Nam Hoa Phái. Bọn họ không dễ dàng bồi dưỡng ra một đệ tử Kim Đan Trung Kỳ. Liền như vậy ngã xuống, Vân Hoa Tán Nhân khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong nguyên tắc những đệ tử gặp nạn cũng không có thân phận gì. Nguyễn Ly mới kết đan, Thiên Diễn Tông khẳng định che chở nàng. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng ở thế giới này, thực lực cùng thiên phú áp đảo hết thảy. Cố Chi Triều sẽ ra mặt cho Nguyễn Ly. Hơn nữa cũng không có chứng cứ cho thấy Nguyễn Ly giết những đệ tử kia. Cuối cùng tội danh của Nguyễn Ly chính là bị tà ma nhập thể, mất đi thần trí, ngộ sát đệ tử áo trắng của Nam Hoa Phái, ngộ thương đồng môn. Khi đó Lạc Thanh Từ đã xử phạt Nguyễn Ly cực kỳ nghiêm khắc, đánh nàng 100 roi còn giam vào Tư Quá Nhai chịu hình trong suốt 3 năm. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Từ thoáng nhíu mày. 100 roi đối Nguyễn Ly đã luyện thể tầng 4 cũng không tính là gì. Nhưng kia là rồng con nàng sủng nơi đầu quả tim. Nàng sao có thể đành lòng nhìn nàng ấy chịu nỗi khổ đòn roi. Hiện giờ, hết thảy hình phạt này có thể hay không vứt bỏ. Cách chương.